Hợp cửu bất phân, chương 55, trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân nghe xong lời nói của Phó Cường thì đứng lên, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác được đặt ở trên ghế vắt lên trên tay. Phó Cường vội nói, Kỳ Tổng ngài là muốn đi đến bệnh viện sao, để tôi chuẩn bị xe. Chuẩn bị xe đi, Kỳ Vân Hân lạnh lùng phân phó, Phó Cường gật đầu nói. Vâng, sau khi Kỳ Vân Hân mặc tốt áo khoác vào, Phó Cường lại nói rằng. Tôi có hẹn bác sĩ Kiều vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, bây giờ tôi đổi lại cho ngài thành buổi sáng. Lời còn chưa nói hết, Kỳ Vân Hân liền nghiêng đầu nói. Lúc nào thì tôi có nói là đi tới bệnh viện, giọng nói của Phó Cường im bặt đi. Không phải ngài muốn đi đến bệnh viện sao? Kỳ Vân Hân bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, Phó Cường nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh từ sống lưng chảy ra, hắn đứng thẳng người nói. Vậy thì ngài muốn đi đâu? Đi đâu, tất nhiên là đi đoàn phim, nàng chỉ muốn chứng thực suy đoán của chính mình, đến cùng thì có phải là thật hay là không? Phó Cường không nhận được câu trả lời, Kỳ Vân Hân dẫm giày cao gót hướng về phía bên ngoài phòng làm việc bước ra, hắn lập tức đuổi theo. Kỳ Tổng, tôi lái xe đưa ngài đi. Kỳ Vân Hân lắc đầu. Không cần, vậy tôi bảo thư ký đi theo ngài. Một mình tôi là được rồi. Kỳ Vân Hân để Phó Cường trở lại, một mình nàng bước vào trong thang máy, lượng công việc năm nay của nàng giảm đi rất mạnh, đi công tác sắp xếp đưa sang cho Trần Tổng, những việc lớn nhỏ khác thì do một tay Kỳ Thủy Tuyền tiếp nhận, thời gian nàng rảnh rỗi vẫn được tính là đủ, nếu không nàng cũng sẽ không vì một cái hạng mục mấy trăm vạn mà lại trụ ở trong một cái khách sạn cùng khách hàng đọ sức mấy ngày trời. Thang máy đi xuống liền đến bãi đậu xe, Kỳ Vân Hân lái xe ra ngoài tầng hầm thì nhận được tin nhắn của Kỳ Hàm, nàng lướt nhìn một chút. Tuần trăng mật 30 ngày, chính thức bắt đầu tuyên truyền, tuần trăng mật 30 ngày, cùng, nhất mộc, đều là hai hạng mục quan trọng của kênh Nghi trong năm nay, đặc biệt là chương trình game show kia từ khi mua lại bản quyền đem về liền phải sửa lại rất nhiều lần, cuối cùng cũng xác định được phương án, lựa chọn nghệ sĩ cùng khách mời phối hợp tham gia. Tin tức này mới vừa được tung ra liền nhận được một làn sóng bàn luận của cộng đồng mạng, đầu tiên là suy đoán nghệ sĩ sẽ là ai, ngày đó tiếng tung hô cao nhất chính là CP tốt nhất của năm Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh, có điều Cảnh Viên không bao giờ tham gia những show thực tế giống như vậy, hơn nữa đây là chương trình kết hợp giữa nghệ sĩ cùng khách mời là người ngoài giới, nói cách khác coi như hai người có cùng tham gia chương trình đi chăng nữa, cũng không có khả năng sẽ thành một đội, chính vì như vậy, fan CP của hai người mới bỏ đi ý định để cho các nàng tham gia chương trình. Ngoài ra bọn họ còn suy đoán đến cùng thì chương trình sẽ mời ai làm khách mời, vấn đề này từ khi trang web chính thức của chương trình tung ra tin tức về nghệ sĩ sẽ cùng tham gia với người ngoài giới thì vẫn luôn được quan tâm, thế nhưng trước thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác mà bây giờ. Rốt cục cũng đã xác định, 9 giờ sáng, tuần trăng mật 30 ngày. Chính thức đem áp phích tung ra, cái tên đầu tiên in trên mặt áp phích chính là Vô Duyệt, tiếp theo là Triệu Thanh Thanh, Tiền Thành, Tưởng Ước Nhu, Giản Yên, gồm 4 nghệ sĩ tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Duyệt thì không cần phải giới thiệu, là người mới vừa cầm được thị hậu ở giải Ngọc Lan, Triệu Thanh Thanh cùng Tiền Thành đều là hai nghệ sĩ mới xuất đạo vào năm trước, một người thường xuyên đóng vai phụ, một người đã có sẵn lưu lượng cao, fan lão bà của Tiền Thành rất đông, theo như lý thuyết thì vào lúc này hắn không thích hợp để tham gia những chương trình game show giống như vậy, không biết như thế nào hắn lại muốn chuẩn bị chuyển đổi hình mẫu, sau này muốn làm một người có thực lực ở trong giới, vì lẽ đó không sợ các fan lão bà thoát khỏi cộng đồng fan. Rồi tới Giản Yên, này cũng là một nghệ sĩ gần đây được xuất hiện ở trên hot search từ khi phục xuất cho tới khoảng thời gian sau đó đều chịu phải gió tanh mưa máu, lúc thì có quan hệ thân mật cùng với La Thần, lúc thì cùng Vô Duyệt có quan hệ ám muội không rõ, tuy rằng hai bên đều đã giải thích là bạn bè thế nhưng vẫn có một số thành phần anti-fan nhỏ nhoi nói cuộc sống riêng tư của nàng không biết kiềm chế, vừa nhìn liền biết chính là hồ ly tinh bại hoại, trên mạng không ngừng tranh luận dưới bài viết này, ồn ào không ngớt. Nghệ sĩ lại là Vô Duyệt cùng Giản Yên. Muốn xỉu, lẽ nào hai người bọn họ là một đôi? Kịch bản yêu nhau lắm cắn nhau đau a ta thích. Không phải Vô Duyệt đều đã giải thích là bạn bè rồi sao? Có quỷ đấy mà yêu nhau lắm cắn nhau đau. Kỳ thực cũng không phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau, hai người này đứng cùng một chỗ thì cũng rất là đẹp mắt đấy a, hai người đều là đại mỹ nữ thật sự là một đôi thì cũng không tệ lắm. Đương nhiên cũng có không ít fan của Vô Duyệt chán ghét Giản Yên, lúc trước bọn họ mắng Giản Yên gần 3 năm, bây giờ cũng không thể bởi vì Vô Duyệt nói ra một câu đầu tiên liên quan đến Giản Yên mà vứt bỏ sự căm ghét này, ngôn từ của bọn họ vô cùng kịch liệt. Không thể không nói tới bối cảnh sau lưng của Giản Yên thật sự rất hùng mạnh a, có thể khiến cho Duyệt Duyệt nói dối, nhất định Duyệt Duyệt là bị uy hiếp. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Duyệt Duyệt bị uy hiếp, mấy năm qua chưa từng thấy Duyệt Duyệt nói tới Giản Yên là bạn bè, bây giờ đột nhiên nói hai người là bạn của nhau. mệt mỏi à, tuy rằng đúng là như mọi người nói, thế nhưng Vô Duyệt lăn lộn ở trong giới cũng không tệ đi, không cần thiết phải nói ra vài ba loại lời nói dối như thế này, hơn nữa làm sao nàng không thể cùng Giản Yên trở thành bạn bè, hai người bọn họ cũng có thâm cừu đại hận gì đâu. Ngẫm lại điều ngươi vừa nói à, thì thật sự giống như bọn họ không có cái thâm cừu đại hận gì cả, đều là do fan làm quá lên. Ta còn uất ức thay cho Yên Yên của chúng ta đây, vô duyên vô cớ bị fan các ngươi mắng 3-4 năm, Yên Yên cũng có từng giải thích qua một câu nào sao? Yên Yên thật là quá rộng lượng. Đúng vậy, thực tế Giản Yên là người thảm nhất, không hiểu ra sao liền bị fan các ngươi mắng đến mấy năm, còn có Tô Tử Kỳ cũng vậy, Tô Tử Kỳ đã làm sai điều gì? Không phải nàng là chia đều mở rộng con đường cho Vô Duyệt sao, đến miệng các ngươi liền biến thành Tô Tử Kỳ khác nào đã vứt bỏ Vô Duyệt, thực sự là quá buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ hội đi qua, fan Giản Yên đột nhiên tăng lên, bọn họ còn đi theo dõi lại những bộ phim truyền hình cùng phim điện ảnh lúc nàng mới xuất đạo. Thành hậu Giản Yên đã hai lần bị search lên đến đứng đầu ở trên hot search, cho nên bây giờ nàng cũng có một top fan nho nhỏ, tuy rằng không thể so sánh cùng với Vô Duyệt, thế nhưng mỗi lần ầm ĩ lên vẫn đúng là không cam lòng chịu yếu thế. Fan Vô Duyệt lúc này bị những lời châm chọc như thế liền ngồi không yên, hai bên ngươi tới ta đi trực tiếp bắt đầu chửi bới nguyền rủa qua lại. Giản Yên trong lúc nghỉ ngơi giữa cảnh quay liền bị các tin tức nháo tới, Tô Tử Kỳ nói với nàng. Để cho bọn họ ồn ào một trận, tăng cường điểm lưu lượng. Trong lều không có ai, Giản Yên cúi đầu chơi điện thoại di động, lướt xem bình luận một chút sau đó nàng tắt điện thoại đi, hỏi. Tô tỷ, bệnh viện bên kia đã liên hệ được chưa? Tô Tử Kỳ đang gọt hoa quả cho nàng có hơi ngừng lại, gật đầu. Liên hệ được rồi, em chắc chắn chưa? Giản Yên trầm giọng ừ một tiếng. Nhanh chóng đi tới thôi. Nếu không nhanh chóng, nàng thật sự sợ rằng chính mình sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng nếu bây giờ nàng sinh con ra không chỉ có mỗi không chịu trách nhiệm đối với con của chính mình, mà còn có không chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình, thậm chí càng không chịu trách nhiệm đối với Tô Tử Kỳ, nàng không thể ích kỷ như thế được. Tô Tử Kỳ đem hoa quả được gọt sạch đặt lên trên tay của nàng, nói rằng. Yên Yên à, hai ngày nay chị vẫn không có ngủ ngon được, chị cảm thấy em nên tiếp tục suy nghĩ cho thật kỹ. Khi mới vừa biết được tin này nàng chỉ có một cái suy nghĩ, đứa bé này không thể sinh ra được, không thể ảnh hưởng tới sự nghiệp bây giờ của Giản Yên, nhưng sau đó khi trở về nàng lại suy nghĩ rất nhiều, dù gì rốt cuộc đây cũng là một sinh mệnh. Vành mắt của Giản Yên đỏ ửng, miệng nàng cắn lấy quả táo, cảm giác chua ngọt từ đầu lưỡi tràn đến trong lòng, nàng nhai kỹ nuốt chậm nói. Tô tỷ, em đã cân nhắc rất rõ ràng. Em thật sự không hối hận. Giản Yên cầm quả táo, đầu ngón tay trắng bệch, nàng trầm mắt. Không hối hận, Tô Tử Kỳ ngồi xuống sát bên cạnh nàng. Được, chúng ta liền đi tới bệnh viện gặp bác sĩ, nhưng chị nói rõ cho em biết, một khi đã xác định em sẽ không có cơ hội để hối hận. Giản Yên cúi đầu ăn quả táo, giọng nói mơ hồ không rõ. Em không hối hận, Tô Tử Kỳ đứng lên. Được vậy chị đi trước, an bài xong thời gian chị sẽ gọi điện thoại cho em, cho nên. Nàng dừng lại một chút. Cho nên trong hai ngày nay liền có thể an bài phẫu thuật. Động tác đang nhai của Giản Yên dừng lại, tiện đà lấy vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu. Được, phiền phức Tô tỷ. Vẻ mặt nàng rất tự nhiên, ánh mắt kiên định, hoàn toàn mang dáng vẻ quyết tâm nhất. Tô Tử Kỳ không có nói thêm gì nữa, mà là gật đầu mang theo túi sách rời đi. Sau khi nàng rời đi, Giản Yên vẫn tiếp tục ăn lấy quả táo giống như không có chuyện gì xảy ra. Nàng ăn trong vành mắt đỏ thấu, đáy mắt có bọt nước thấp thỏm, vẻ mặt nàng càng ngày càng cứng ngắc, thân thể càng ngày càng căng thẳng, ánh mắt đờ đẫn, chỉ biết thuận theo bản năng làm động tác nhai nuốt, thế nhưng phần thịt của quả táo ở trên đầu lưỡi lại chua xót cực kỳ, làm sao cũng đều không nuốt trôi được. Mấy giây sau, nàng vọt tới thùng rác gần đấy nôn hết sạch sành xanh. Kỳ Vân Hân đi đến đoàn phim vẫn chưa nhìn thấy Giản Yên, cố đạo diễn còn ở bên người nàng giới thiệu qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tổng, ngày hôm nay quay phân cảnh chính là, nàng giơ tay, mọi người tiếp tục đi, tôi chỉ tới đây xem một chút. Cố đạo diễn lau lau những giọt mồ hôi ở trên đầu một cái, hắn đã từng quay rất nhiều bộ phim như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên phía đầu tư lại hẹn gặp mặt hắn nhiều lần đến như vậy, so với giám chế còn quan tâm hơn, nếu như không phải mỗi lần Kỳ Vân Hân xem xong đều không có ý kiến gì, hắn đều muốn hoài nghi chính mình có phải là làm việc không tốt chỗ nào rồi không? Kỳ Vân Hân đến tìm Giản Yên, thế nhưng nàng không tiện để trực tiếp hỏi đến Giản Yên đang ở đâu, liền dạo quanh đoàn phim một vòng, đợi đến khi nàng trở lại trước màn ảnh phân cảnh tiếp theo, thì Giản Yên cũng đã xuất hiện, nàng ăn mặc váy dài màu trắng có thêu hình mặt trăng lưỡi liềm, ở giữa làn váy còn có một vài miếng vá, tóc dài phiêu phiêu, có cài lên một chiếc châm ngọc trang điểm nhạt tạo hình đơn giản, bồi thêm khí chất. Lối ăn mặc này của nàng cùng với trang phục ăn mày trước đây cũng không có khác biệt gì quá lớn, nhưng lại làm cho con người ta có cảm giác xác thực khác biệt một trời một vực. Kỳ Vân Hân không hiểu lắm về phim ảnh thế nhưng nàng có thể cảm giác rõ ràng được Giản Yên đây là đang đóng hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Đời thứ nhất nàng là ăn mày, không cha không mẹ, cực khổ không có chỗ nương tựa, nàng làm cái gì cũng đều khiếp đảm, đều sợ hãi rụt rè, ánh mắt không dám tiếp xúc với người khác như một chú thỏ nhát gan, lúc nào cũng có thể bị kinh sợ. Mà đời thứ hai, nàng đóng vai là một cổ nhân sống mấy trăm năm, ở trong khoảng thời gian mấy trăm năm này, nàng học được cách thong dong, hờ hững, học được cách ứng xử mọi chuyện không cần sợ hãi. Quần áo cùng cách trang điểm của hai nhân vật cũng không có biến hóa gì quá lớn, thế nhưng khí chất tuyệt nhiên lại không hề giống nhau. Giản Yên đem thân phận của hai nhân vật này cắt ra rất rõ ràng. Kỳ Vân Hân nhìn Giản Yên đứng dưới ống kính, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là mị lực đóng phim. Trước đây nàng đã quên đi quá nhiều thứ, quá nhiều, thật sự quá nhiều. Kỳ Tổng, ngài ngồi đi. Cố đạo diễn thấy Kỳ Vân Hân sau một khoảng thời gian dài không nhúc nhích liền chủ động đưa ghế lên. Kỳ Vân Hân xua tay. Không cần, tiếp tục đi. Cố đạo diễn gật đầu trở lại vị trí camera, hắn la lên một tràn chữ bắt đầu ghi hình. Giản Yên đứng giữa trời tuyết, gió lạnh thổi vù vù, thổi đến mức tay áo của nàng phiêu phiêu bay lên. Giản Yên đứng nghiêm, mái tóc bị gió lạnh thổi tung lên thành một đường cong, vẻ mặt nàng vừa mừng vừa sợ còn có chút không dám tin tưởng. Tiểu thư thật sự là người sao? Thanh Hàn đưa tay ra sờ lên gò má nàng, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn so với nàng. Linh Nguyệt, ngươi sao lại thế? Nàng làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Không phải lúc trước nàng đã biến mất ở trước mặt mình hay sao? Linh Nguyệt nghe được âm thanh hô hoán của Thanh Hàn kích động nói. Là ta tiểu thư, ta là Linh Nguyệt. Mấy trăm năm, đã mấy trăm năm, không có ai kêu lên cái tên Linh Nguyệt này, nàng còn tưởng rằng Thanh Hàn đã sớm chết ở mấy trăm năm trước hồn phi phách tán, hoàn toàn không nghĩ tới hai người bọn họ còn có cơ hội gặp lại nhau, loại niềm vui bất ngờ này làm cho nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười. Linh Nguyệt, tiểu thư, Linh Nguyệt tiến tới một bước ôm lấy Thanh Hàn, nằm nhoài trên bả vai nàng khóc lóc đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Yên đang phát tiết tâm tình vừa rồi kìm nén ở trong lều bây giờ mượn tình tiết quay phim mà hoàn toàn bộc phát ra. Nàng không hề phát ra một tiếng động ôm lấy Thanh Hàn khóc lóc, hai tay run run, thân thể run rẩy, thanh âm nàng khóc không lớn, cũng không có khóc đến khàn cả giọng thế nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, cực kỳ đau lòng, cực kỳ khó chịu. Đứng ở một bên người nàng cũng chịu phải tâm tình bị cảm hóa, cũng không nhịn được hơi đỏ vành mắt lên. Thanh Hàn vỗ vỗ ở phía sau lưng, nhẹ giọng nói. Linh Nguyệt vẫn còn ôm lấy nàng, giống như ôm lấy niềm hy vọng duy nhất, nàng làm như thế nào cũng đều không chịu buông xuống, nước mắt vẫn còn rì rào tuôn ra. Cảnh viên nhìn sang mọi người gọi. Giản Yên, ok. Sau khi cố đạo diễn nói xong liền lập tức đi tới bên người cảnh viên cùng Giản Yên, hỏi. Sao vậy? Vẻ mặt vắng lặng của cảnh viên ngơ ngác đến có chút vô tội, nàng lắc đầu. Tôi cũng không rõ, cố đạo diễn chuẩn bị vỗ vai Giản Yên, cảnh viên lại lắc đầu một cái. Để tôi hỏi thử em ấy, Giản Yên đã khôi phục lại nhịp thở bình thường, vừa rồi cái tràn phát tiết kia nàng nhịn ở trong lòng rất lâu, vì lẽ đó tâm tình không khống chế được, bây giờ mới khống chế lại, nàng nới lỏng cảnh viên ra, có chút áy náy nói. Xin lỗi, cảnh tiểu thư, cảnh viên từ trợ lý cầm lấy một tờ khăn giấy đưa cho nàng. Không sao, lau một chút đi, Giản Yên lau lau khóe mắt màu đỏ tươi, cố đạo diễn nói với nàng. Chỉ nhìn thấy có người khóc không nổi, chưa từng nhìn thấy có người khóc đến không dừng được, em đi sang bên lều nghỉ ngơi trang điểm lại đi. La Tinh ngay lúc bọn họ đang nói chuyện thì đi tới. Có chuyện gì vậy? Cố đạo diễn mở miệng. Không có chuyện gì, là biên kịch cô mang Giản Yên đi tới lều bên cạnh nghỉ ngơi đi. La Tinh nhíu nhíu mày, nàng đi tới bên người Giản Yên, hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Giản Yên nói, vừa rồi diễn quá nhập vai, không khống chế được tâm tình. Nàng nói xong nhìn về phía cố đạo diễn, phân cảnh vừa rồi có cần quay lại hay không? Không cần, cố đạo diễn nói, rất tốt, có bạo phát, có sức cuốn hút, diễn đến rất tốt. Giản Yên nghe được hắn nói như vậy thở xuống một hơi, La Tinh cầm lấy kịch bản nói. Chúng ta đi sang bên kia nghỉ ngơi đi. Giản Yên bước theo hai bước cùng đi ở sau lưng, dương mắt lên, lơ đãng lướt qua liền nhìn thấy Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân đứng ở phía trước dàn nhân viên phim trường, hai tay nàng khoanh lên trước ngực, ánh mắt nặng nề, không hề chớp mắt nhìn Giản Yên. Làm sao chị ấy lại đến đây? Giản Yên đối đầu với cặp mắt kia ngừng vài giây, tiện đà không quan tâm rời tầm mắt đi, cúi đầu tiếp tục đi theo bên người La Tinh. Em cũng thật là, làm sao có thể nhập vai sâu đến như thế đây, vừa rồi tôi còn tưởng em có chuyện gì? La Tinh vừa đi vừa cười nói, bây giờ tâm tình đã tốt hơn một chút chưa? Giản Yên trầm mắt, ừm, tốt hơn rồi, em đi nghỉ ngơi trước, chị nếu bận rộn cái gì thì đi làm việc trước đi. Tôi rảnh, hai tay La Tinh nắm thật chặt lấy kịch bản, lại nói, là cô đạo diễn phân phó tôi chăm sóc em, tôi cũng không dám thất lễ. Giản Yên cười lên, em thật sự không có chuyện gì. Vươn tay ra đi, La Tinh nói, tôi bắt mạch cho em xem thật sự có sao không. Giản Yên kinh ngạc, chị cũng biết bắt mạch nữa sao. La Tinh mặt mày hớn hở, trêu chọc em vui lên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cười cười nói đi về hướng phòng nghỉ, Kỳ Vân Hân đứng ở phía sau suy nghĩ vài giây, cũng bước chân đi theo sau, Giản Yên vén màng cửa lên, trong lều đã có một vài người nghệ sĩ đang ngồi nghỉ ngơi, các nàng đang lải nhải thảo luận. Thật đáng yêu à, đúng vậy, quá mức đáng yêu, cô có thấy con bé vừa nhìn tôi rồi cười không, Chu Choa thực sự là tiểu thiên sư à, vừa rồi con bé cũng nhìn tôi nở nụ cười, quá đáng yêu rồi, tôi cũng muốn nuôi một đứa. La Tinh cười đi tới. Tán gẫu cái gì vậy? Mấy cô gái quay đầu lại. Là biên kịch chị Giản Yên. La Tinh nói, cái gì đáng yêu? Cô gái kia chỉ vào trong lều, Giản Yên nhìn sang, có một chiếc xe đẩy của trẻ con, chiếc xe đẩy có màng che lại, không thể nhìn thấy được những gì bên trong. Giản Yên nhớ tới bộ phim này có xuất hiện trẻ con, không phải là con của hai nữ chính, mà là anh trai của tướng quân, dựa theo tuyến thời gian bên trong kịch bản của các nàng hiện tại, đứa bé này chỉ mới vừa ra đời không được bao lâu, La Tinh quay đầu nói. Là một tiểu hài tử à, có muốn nhìn một chút hay không, bọn họ nói đứa bé rất đáng yêu. Bên cạnh đứa bé còn có một nữ nhân đang ngồi ở đấy, nhìn ra đây hẳn là mẹ của đứa bé này, sắc mặt nàng hòa ái, nghe có người khen con mình đáng yêu nàng liền vội vã vã nói. Làm gì đáng yêu à, đây chính là một cái ma vương, không có chút nào đáng yêu. La Tinh đi tới, tôi tới xem một chút. Mẹ đứa bé xốc màng che lên, đứa bé nằm ở bên trong đang a dương nanh múa vuốt, đứa bé nhìn thấy có người nhìn sang thì phất tay ha ha cười, răng chỉ vừa mới mọc ra, nở nụ cười lên liền có thể nhìn thấy được níu răng, La Tinh nhìn theo cũng không nhịn được cười lên, nàng hỏi tới. Yên Yên, sang đây nhìn thử xem. Giản Yên lắc đầu, em không xem. La Tinh đi tới bên người nàng. Em không thích trẻ con sao à, Giản Yên cười cười không có hé răng, màng cửa bị sốc lên, mấy người nghệ sĩ khác bị trợ lý gọi đi, Kỳ Vân Hân thuận thế bước vào, La Tinh nhìn thấy nàng thì sửng sốt một chút. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân nhìn về phía nàng khẽ gật đầu chào hỏi, La Tinh nói. Ngài làm sao lại qua đến đây rồi? Phía đầu tư có chút vấn đề, muốn tìm cố đạo diễn nói chuyện. Nàng tìm một cái lý do rất đàng hoàng, La Tinh gật đầu. Vậy để tôi giúp ngài đi gọi cố đạo diễn. Kỳ Vân Hân ngồi ở trên ghế, chờ ông ấy quay phim xong rồi hẳn nói. La Tinh gật đầu, nhất thời trong lều không hề có một tiếng động gì, chỉ có đứa bé tình cờ phát ra tiếng cười ha ha, đứa bé vươn lên cánh tay mập mạp, trêu lấy cái chuông gió trên cái xe đẩy, âm thanh leng keng vang lên, còn nương theo tiếng cười của trẻ con, thanh âm trong trẻo, dễ nghe, khiến cho tâm tình của người nghe không nhịn được vui vẻ lên. La Tinh hàn huyên cùng Giản Yên vài câu rồi lại chạy sang trêu chọc đứa bé bên kia còn hỏi tới. Ngày hôm nay là xuống đây quay phim sao? Mẹ đứa bé nói chuyện ấm áp cùng ôn hòa trả lời. Ừm, vào buổi chiều hôm nay, bọn họ nói là hơn 2 giờ. Vậy là hai mẹ con đến sớm rồi. Không sao, ngược lại tôi ở nhà cũng nhàn rỗi, mang đứa nhỏ đi dạo một chút. Nàng là thân thích của cố đạo diễn, lúc trước cũng từng tới đây thăm ban, tự nhiên cũng quen biết với La Tinh cùng Giản Yên, nàng nhìn thấy La Tinh yêu thích đứa bé như vậy không khỏi nói. Có muốn ôm một chút hay không? La Tinh cười, tôi ôm sao, tôi có thể sao, tôi vẫn chưa từng ôm trẻ con, đương nhiên có thể, không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ đứa bé nói xong ôm lấy đứa bé từ trong xe đẩy ra, nàng hướng dẫn La Tinh tư thế ôm trẻ con. Như thế này tốt hơn, con bé cũng thoải mái hơn, cô ôm cũng không mệt. La Tinh cười cười ôm đứa bé đi tới bên người Giản Yên, nàng ngồi xuống sát bên người nói. Yên Yên, mau nhìn xem, có đáng yêu hay không a? Giản Yên hạ tầm mắt xuống liền nhìn thấy một tiểu hài tử ngoan ngoãn xinh xắn, da rẻ trắng nõn màu sữa, lông mày thưa thớt, lông mi thật sự rất dài, mắt to tròn ngước nhìn, thích cười, nở nụ cười lên liền nhìn thấy hàm răng trống rãi, có cảm giác không nói ra được rất buồn cười dễ thương, nàng nhìn theo cũng không nhịn được cười lên, đứa bé thấy nàng nở nụ cười liền đưa tay về phía nàng vẩy vẩy, La Tinh nói. Mau nhìn xem, cháu nó là đang chào với em đấy, em thử nắm tay với con bé đi. Nắm tay sao? Giản Yên chậm rãi vươn tay ra đặt ở trước mặt đứa bé kia liền vung tay lên đụng tới mu bàn tay của nàng, giống như bị một cây bông đụng vào, mềm mại, trong chớp mắt đầu quả tim của Giản Yên liền tê dại, nàng không có cử động, đứa bé liền nắm lấy ngón tay của nàng chính xác không hề lệch đi. Vành mắt Giản Yên đỏ lên, La Tinh hỏi, có phải là rất đáng yêu hay không? Giọng nói của Giản Yên khàn khàn, ừm, rất đáng yêu. Mẹ đứa bé nhìn hai người các nàng nói chuyện với nhau một đáp một ôm lấy đứa bé cười nói. Hai người các cô, rất giống người một nhà. Kỳ Vân Hân ngồi ở cách đó không xa sắc mặt liền âm trầm, nàng thay đổi tư thế ngồi, cảm thấy ngồi như thế nào cũng đều không thoải mái, trong lều thỉnh thoảng phát ra tiếng cười của trẻ con, còn có giọng nói của Giản Yên tình cờ phụ họa theo, Kỳ Vân Hân quay đầu sang nhìn lại, nhìn thấy La Tinh đang ôm lấy đứa bé ngồi bên người Giản Yên, hai người cùng cúi đầu trêu chọc đứa bé, hình ảnh rõ ràng rất hài hòa lại ấm áp thế nhưng ngực nàng lại uất ức khó chịu, thậm chí còn cực kỳ khó chịu. Mấy phút sau, mẹ đứa bé nói. La tiểu thư, có thể làm phiền cô trông con bé giúp tôi một chút được hay không, tôi muốn đi phòng vệ sinh. La Tinh không ngẩng đầu lên đáp lại. Không sao, cô đi đi. Mẹ đứa bé vén rèm lên đi ra ngoài, Kỳ Vân Hân lăn qua lộn lại thay đổi vài cái tư thế cuối cùng không nhịn được đứng lên, nàng ho nhẹ, La Tinh nói. Kỳ tổng, cố đạo diễn vẫn chưa quay xong, có muốn tôi giúp cô một tay gọi điện thoại để ông ấy lại đây hay không? Kỳ Vân Hân liếc nhìn nàng một chút, lạnh lùng nói. Không cần, nàng lại tiếp tục ngồi xuống, cái mông vừa mới kề sát vào bên ghế liền nghe được tiếng nhạc vang lên, trên tay La Tinh đang ôm lấy đứa bé không tiện nghe điện thoại, nàng nhờ Giản Yên giúp mình lấy điện thoại di động ra. Túi áo bên trái, đúng rồi. Giản Yên mở màn hình điện thoại lên tựa ở bên tai nàng, La Tinh nói. Ai vậy, hả, được bây giờ sao? Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay. La Tinh để Giản Yên cúp điện thoại đi nói rằng. Cảnh viên nói kịch bản có vấn đề, cố đạo diễn nói tôi đi qua bên đấy một chuyến. Giản Yên cũng đứng lên, La Tinh nói. Yên Yên, tôi không ở chỗ này, em trông con bé được chứ? Giản Yên không có từ chối. Được, đứa bé được đặt vào trong xe đẩy một lần nữa, La Tinh bước nhanh đi ra ngoài, trong nháy mắt trong lều chỉ còn dư lại hai người, ánh mắt Kỳ Vân Hân ngắm đến gương mặt của Giản Yên, cơ thể di chuyển hướng về phía chỗ nàng ngồi bên kia. Yên Yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Hân mới vừa mở miệng ra liền nghe đến tiếng đứa bé oa một cái khóc lên, nàng nhìn về phía Giản Yên, vẻ mặt hai người đều hơi kinh ngạc. Giản Yên đứng lên đi tới bên cạnh xe đẩy, nàng học dáng vẻ trêu chọc trẻ con vừa rồi của La Tinh lay động chuông gió, vẫn không có hiệu quả, nàng đưa tay ra ở trước mặt đứa bé giơ qua giơ lại, vẫn không có hiệu quả, nàng nhẹ giọng dỗ dành. Ngoan nha, đừng khóc. Giản Yên đứng bên xe đẩy, vẻ mặt xoắn suýt lắc đầu một cái. Kỳ Vân Hân ngồi xổm ở bên cạnh xe đẩy, nàng há há miệng. Đừng, đừng khóc nữa. Giản Yên ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái. Tôi tới ôm, đứng lên đi. Kỳ Vân Hân giành nói. Để chị ôm, nàng đưa tay ôm lấy đứa bé, một đoàn nhỏ nhắn mềm mại, tới gần còn có thể ngửi được mùi sữa thơm nồng nặc. Giản Yên chỉ sợ nàng không ôm được làm ngã đứa bé, ở bên cạnh liên tục chỉ đạo. Tay thả thấp xuống một chút, cánh tay nâng lên, chị cử động. Nàng chỉ thị một lời Kỳ Vân Hân liền nghe theo một lời, nhưng làm như thế nào thì đứa bé vẫn không ngừng khóc nháo, Kỳ Vân Hân đung đưa đứa bé hỏi. Có phải là con bé đói bụng rồi? Giản Yên đối đầu với hai mắt của nàng, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Kỳ Vân Hân nghiêm túc. Giản Yên chớp mắt nói. Chị nhìn tôi làm cái gì? Con bé đói bụng lẽ nào tôi có thể uy sữa cho con bé hay sao? Kỳ Vân Hân im lặng, không phải chị muốn nói em đi tìm thử bình sữa của con bé xem. Giản Yên, hiểu sai ý làm nàng có chút đỏ mặt, bình sữa được đặt ở bên trong cái túi treo trên xe đẩy, Giản Yên lấy ra từ bên trong túi sau đó thử xem nhiệt độ một chút cuối cùng mới đưa vào trong miệng đứa bé, rốt cuộc tiếng khóc nháo cũng đã dừng lại. Kỳ Vân Hân không có đặt đứa bé xuống, nàng vẫn ôm ngồi lại ở trên ghế, một tay nâng đứa bé một tay cầm lấy bình sữa, đứa bé bởi vì vừa gào khóc nên mặt mày đỏ lên, hai mắt óng ánh, trông cực kỳ đáng thương, rồi lại lộ ra dáng vẻ đáng yêu không nói ra được. Đứa bé đung đưa hai tay tùy ý cầm nắm rối loạn, bất thình lình đụng tới cánh tay Kỳ Vân Hân, có một loại cảm giác mềm mại từ đầu quả tim của nàng khoan ra, ánh mắt Kỳ Vân Hân ôn hòa, nàng gọi. Yên Yên. Giản Yên đứng ở bên người nàng, vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi không thích trẻ con. Tay Kỳ Vân Hân cầm lấy bình sữa liền lạnh lẽo, tâm đột nhiên đánh lên một nỗi đau không tên, nàng nghe được Giản Yên tiếp tục nói. Không hề có một chút yêu thích nào, tác giả có lời muốn nói, Giản Yên ta không có chút nào yêu thích hài tử. Kỳ Vân Hân ta cũng vậy, Giản Yên, ngươi, tại sao không thích, Kỳ Vân Hân, sẽ dành với ta hôn nhẹ còn có thể cùng ta cướp nãi uống. Giản Yên, tùy cơ 30 tiền lì xì sao sao tách, cảm tạ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.